Lá ngọc cành vàng. Tác giả Nguyễn Công Hoan. Diễn đọc Thảo Phạm. Chương 16. Những người thua trận. Suốt đêm hôm ấy, Nga không ngủ được, mà trên mặt gối lúc nào cũng đầm đìa những lệ. Đến gần sáng, nàng thấy ngây ngây sốt. Hôm sau, nàng mãi không dậy, bà phủ vào đánh thức hỏi. Con còn thấy thế nào? Dạ, bẩm mẹ. Con sốt. Bà phủ sờ đầu con, kinh hoảng gọi ông. Một lát, ông mới vào, thản nhiên hỏi. Nó có nóng lắm không? Bà phủ thở dài, lắc đầu. Nóng, có lẽ nhiều xạ hương quá. Rồi bà hỏi Nga. Con có thấy nhức đầu không? Dạ, bẩm mẹ, óc con như bị búa bổ. Bà phủ rầu rầu nhìn chồng. Thôi, đích thuốc công quá. Ông phủ không nhìn Nga, ung dung đi ra, như chẳng quan tâm một chút gì về bệnh tình của nàng. Nga sốt nặng dần, sốt ly bì, không biết gì nữa. Mà bệnh tăng rất nhanh chóng. Bà phủ thì áy náy, lo lắng, thường vào thăm Nga luôn. Thấy Nga bất tỉnh nhân sự, bà chỉ thở dài. Độ 10 giờ, Nga nói mê nói sảng. Ông phủ hỏi bà phủ. Trong nhà có trứng gà không? Có. Lấy cho nó ăn sống. Cách ấy rất thần hiệu, nhưng mà làm sao? Chỉ sợ nó nôn hết thuốc mất. Bà phủ dày dò. Trời ơi, ông biết cách chữa mà bây giờ ông mới báo thì còn ăn thua gì? Ông phủ lạnh lùng cười lạt. Nga ăn trứng gà sống nhưng không còn công hiệu. Mỗi lúc nàng lại sốt nặng thêm mà nói lăng nhăng luôn miệng. Thỉnh thoảng nàng mới hơi tỉnh, nhưng lúc tỉnh thì nhăn mặt ôm đầu kêu nhức óc. Có một lúc Nga buồn chân tay, đập lên giường thì đụng phải bà phủ. Nàng mở mắt lờ đờ nhìn mẹ, líu lưỡi nói. Con chết mất mẹ ơi. Rồi quả nhiên nàng thiếp đi. Một lúc lâu, có những tiếng kêu văng vẳng làm Nga bàng hoàng. Nàng tỉnh dậy, lắng tai nghe. Tiếng kêu ngay ở buồng bên cạnh, nàng nghe rõ lắm. Ôi, con lại quan lớn. Mày không biết dạy con mày, để con mày hỗn láo. Nga ngẫm nghĩ, đoán chắc là bác Đồ Sơn bị cha nàng hành tội. Như quên cả bệnh tật, nhọc mệt, Nga cố gượng lần dậy xuống đất, nhìn qua cửa kính. Thì quả nhiên, một người đàn bà què một tay, đương lăn lộn dưới đất, cuốn quýt, giơ một tay ra đỡ đòn. Cha Nga thì vừa tát, vừa đấm, vừa đá. Một lát, bác nằm còng queo, không kêu được nữa. Bên cạnh bác, Chi bị xích tai, vẻ mặt tức tối. Nga động tâm quá chừng, Nàng hăng hái, cố dùng hết sức còn lại để ra được đến chỗ diễn tấn thảm kịch. Mọi người thấy Nga, đầu tóc rũ rượi đều kinh ngạc. Ông Phủ trỏ vào Nga, bảo chi. Mày làm cho con tao ra thế kia. Mày có biết không? Nếu tao không đại lượng, tao đã cho hai mẹ con mày mỗi đứa một phát súng rồi. Dứt lời, những ngọn roi sông như mưa xuống đầu, xuống mặt và xuống mình Chi. Chi cuốn quýt nhưng không thể đỡ được vì tay đã bị mắc xích. Nga rung động cả tâm can, nàng lăn xả vào ôm lấy người yêu, the thé kêu gian để chịu thay những vết roi oan nghiệt. Nhưng hết cả hơi sức, nàng ngã gục xuống mà tay vẫn giới, vẫn quờ, vẫn đỡ cho Chi. Trái lại, ông Phủ thấy cảnh như chọc vào mắt, càng đánh, đánh túi bụi, đánh như không biết chán tay. Quá lắm, Nga thở hồng hộc rồi thiếp đi. Mà Chi thì cũng không biết gì nữa. Hai người âu yếm ôm nhau để cùng chịu đòn. Thật là một cảnh diễn cái sức mạnh của tình yêu. Cả ngày hôm ấy, Nga chẳng ăn một miếng cơm, miếng cháo nào. Mình thì nóng như lò than, hai môi khô se, nước bọt đặc xít, bệnh lại càng nặng hơn. Thỉnh thoảng, nàng mới thở dài một tiếng, rền rĩ kinh hồn và giật tay mạnh xuống giường. Ấy là nàng hơi tỉnh. Chỉ những lúc ấy, bà Phủ mới hỏi con xem thấy trong mình thế nào. Nhưng nàng không đáp. Kỳ thực, nàng có hiểu gì nữa đâu. Nỗi thương tâm và trận đòn trong lúc nàng ốm lại làm nàng kiệt sức. Vì vậy, bệnh của nàng mau chóng trở nên kịch liệt. Cho nên bà Phủ vừa lo lắng, vừa hối hận. Ngay từ chập tối, bà ngồi ở đầu giường của Nga mà nghe nàng rên rỉ. Đã mấy lần bà bàn nên đánh xe đưa nàng đi Hà Nội để chữa bệnh. Nhưng ông Phủ vẫn thản nhiên đáp. Để xem sao đã. Ông Phủ ở nhà ngoài, thỉnh thoảng mới vào thăm con. Song lúc nào cũng có vẻ bận tâm, suy nghĩ một cái điều gì đó mà ông không nói ra vậy. Đến nửa đêm, Nga rên to quá. Tiếng rên đều đều, liền liền nhau, nghe rất sợ. Bà Phủ soi đèn, thấy mặt Nga lờ đờ ngủ gà. Giật nảy mình, bà thò tay vào chân nàng, thì bà rú lên gọi. Ông ơi, hỏng mất ông ơi! Nhưng không thấy tiếng đáp. Bà chỉ một mình nước mắt chảy quanh rồi gọi. Nga, con ơi, con sống với thầy mê nha con. Rồi xúc động quá, bà méo máu gọi. Ông ơi, ông vào đây với tôi. Tiếng Nga rên nhỏ dần mà trong buồng chỉ có một mẹ, một con. Bà thò tay vào sờ đùi Nga. Rồi thất vọng gọi dồn. Trời ơi, nguy đến nơi rồi. Ông vào đây với tôi. Xem coi còn có thể chữa được không. Không thấy ông vào, bà tưởng ông đã đi nằm nghỉ. Rồi tuy biết Nga chẳng còn hiểu gì, bà cũng cứ giảng cho con rõ cái bụng dạ trung hậu, để nàng khỏi phải oán hận cha mẹ đến lúc chết. Con ơi, có phải thầy me giết con đâu. Con sống ở lại với thầy me mà hưởng những sự sung sướng. Con là con quan thì con lại được làm dâu quan, vợ quan. Thầy me không có để con phải khổ đâu con ơi. Tiếng Nga rên thưa dần. Nàng há hốc đôi môi xám ngoẹt, thở khò khè. Trong buồng, cái gì cũng tăng vẻ kinh khủng. Ngọn đèn phần phật như rung rẩy, đồng hồ tích tắc như tiếng gót người chạy trốn. Con chuột rút, con mối kêu, não nùng. Ngoài góc thành, con cú rít một hồi ghê hồn trên cây gạo. Bà Phủ trống ngực đập mạnh, gọi ông. Ông vẫn mặc kệ chưa vào. Bà dỗ dành Nga. Sống mà sung sướng con ạ. Thầy mẹ không có bắt con lấy những cái đứa bần tiện đâu mà. Một tiếng thở dài, Nga không rên nữa. Lòng trắng của mắt lộn lên. Nàng im lặng, chẳng khác gì cái thây ma. Bà Phủ sụp sùi lay gọi con, song nàng bất tỉnh, mềm như sợi bún. Rồi bỗng một tiếng nấc, nàng thở hộc ba tiếng. Cái bông để ngoài lỗ mũi không còn phập phào bay nữa. Mặt cắt không còn hột máu, bà Phủ lẩy bẩy, xỏ chân vào giày, chạy ra nhà ngoài, định đánh thức ông để báo tin dữ dội. Nhưng ông Phủ đã đi ngủ đâu, vẫn ngồi điềm chỉnh như lúc chập tối ở trên ghế mây cạnh bàn. Ông cúi đầu, tựa tay vào má như để trầm ngâm hoặc chờ đợi. Thấy bà ra, ông thất vọng, ngẩng mặt lắng tai. Bà đến gần, nắm tay ông, trợn mắt mếu máo nói: "Ông ơi, hỏng rồi ông à. Giờ làm sao đây?" Nói xong, bà lăm đăm nhìn ông. Ông Phủ cũng nhìn bà, rồi chớp mắt mấy cái. Đoạn vẫn lạnh lùng, ông ung dung đứng dậy, vừa vào buồng Nga, vừa thốt ra một tiếng thở dài ở tận đáy lòng sắt đá. "Thôi được, vậy càng đỡ nhục."